Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, đắc thủ. Ha ha, khóa này tạo hóa thần ngọc lại đem ở chúng ta Đại Nhật Thần Cung trên tay bảo quản. Tinh tế cùng, Quý Quang, Lộ Xích Long chờ một đám các trưởng lão trên mặt tràn đầy nụ cười. Quay về xung quanh mấy đại vô thượng đại tông thái thượng trưởng lão. Cung chủ. Tông chủ nhóm không ngừng chắp tay. Cái kia chút vô thượng đại tông cứ việc đối với rơi xuống bộ mặt không có đoạt được thỏa mãn thứ tự. Trong lòng có chút bất mãn. Có thể vì duy trì phong độ trung quy không biết biểu lộ ra. Vẫn cứ cùng tinh tế đám người miễn cưỡng phụ họa. Một hồi hàn huyên, tạo hóa thịnh hội đứng hàng thứ 10 vị trí đầu tông môn đại biểu rốt cuộc đã tới tinh tế trước mặt. Cũng ở tinh tế dẫn dắt đi hướng về thu gom tạo hóa thần ngọc cung điện đi. Tòa cung điện này vị trí chính là toàn bộ Đại Nhật Thần Cung trung thổ phân cung chủ yếu nhất. Cung điện bốn phía có 5 cái sân. Còn dư lại 5 cái đại tông liền đem tọa trấn ở này chút ngay giữa sân. Một phương diện để bảo đảm tạo hóa thần ngọc không có sơ hở nào. Một phương diện cũng có thể giám sát chính mình vãn bối. Miễn cho xuất hiện cái gì bất ngờ. Theo tinh tế ở rất nhiều tông môn thái thượng trưởng lão chứng kiến đem tạo hóa thần ngọc kích. Hoạt, tạo hóa thịnh hội cũng là đến rồi mấu chốt nhất một đoạn phân đoạn. Được rồi, tạo hóa thần ngọc đã kích hoạt. Tiếp theo chính là tìm hiểu tạo hóa thần ngọc thời khắc. Tinh tế ánh mắt hướng về phía dưới mọi người từng cái nhìn tới. Tạo hóa thịnh hội cứ việc quyết định 10 vị thiên tri kiêu tử. Làm cho này thiên tri kiêu tử sau lưng tông môn đều có tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách. Nhưng đây cũng không có nghĩa là này chút tìm hiểu tạo hóa thần ngọc thời gian đều đem thuộc về vị kia thiên tri kiêu tử hết thảy. Vì bảo đảm tính chất công bằng, từng cái tông môn đều sẽ ngoài ngạch lần thứ 2 chọn 1-2 vị người thừa kế giống như thiên tri kiêu tử đồng hành. Bởi vậy, này 3 tháng bên trong, chân chính muốn tìm hiểu tạo hóa thần ngọc người tu luyện số lượng cũng không phải là 10 người, mà là đạt đến 44 người. Căn cứ quy định, bất luận tông môn gì tại chính mình có thời gian quyền hạn bên trong, cũng có thể tự do sắp xếp tạo hóa thần ngọc tìm hiểu ứng cử viên cùng tìm hiểu thời gian. Ta Đại Nhật Thần Cung ngày chi kiêu tử Lộ Tế Hỏa ở cuộc thịnh hội này trong đó may mắn đoạt được. Thứ nhất, đua nhau được số 1. Người thứ nhất tìm hiểu giả tự làm từ chúng ta Đại Nhật Thần Cung trong đó ra mặt. Tinh tế nói, ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt. Được rồi, Quý Quang trưởng lão, mang theo Đông Dương trước đi tìm hiểu tạo hóa thần ngọc huyền diệu đi. Hắn có thể ở bên trong tìm hiểu 11 ngày. Lời này vừa nói ra, trong đám người mơ hồ truyền đến một ít tiếng ồ lên. Bất quá liên tưởng đến Thanh Khư cùng Lộ Tế Hỏa một trận chiến giữa các loại bẩn thỉu. Tiếng bàn luận rằng có chốc lát nhưng cũng rơi xuống. Chỉ là cái khác 5 đại tông môn trưởng lão đều là bất mãn hừ một tiếng. Nhưng ở quy tắc bên trong sự tình bọn họ cũng không hề nói gì. Lần trước bên trong chuyện như vậy bọn họ cũng không phải chưa từng làm. Đa tạ cung chủ tác thành. Thanh Khư nhìn thấy tinh tế nói lời giữ lời. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ tinh tế đến thời điểm trở mặt không tiếp thu. Đoạt cái kia đệ nhất tìm hiểu người tư cách, cứ việc căn cứ hắn xếp hạng 1 tháng sau hắn vẫn cứ có thể tìm hiểu tạo hóa thần ngọc. Nhưng nói như vậy, liền đem trắng trắng lãng phí 1 tháng, đổi thành đạo vận, chính là dòng dã hơn 300 điểm, người thầy chúng ta Đại Nhật Thần Cung lập xuống công lao. Chúng ta Đại Nhật Thần Cung tự nhiên không thể để công thần thất vọng. Được rồi, Quý Quang trưởng lão mang theo Đông Dương vào đi thôi. Vâng, cung chủ, Quý Quang gật gật đầu. Quay về Thanh Khư vẫy tay một dẫn. Đông Dương trưởng lão, đi theo ta, làm phiền Quý Quang trưởng lão. Thanh Khư nói một tiếng, theo Quý Quang hướng về trong điện đi. Tình cảnh này rơi xuống những người tu luyện kia trong mắt tất nhiên là để cho bọn họ đỏ mắt không? Ngớt, đặc biệt là Tử Tiêu Cung Câu Trần cùng Thái Thủy Giáo Nam Thiên Đấu. Trên mặt càng là viết đầy tối tăm. Thứ hỗn trướng, 11 ngày tạo hóa thần ngọc tìm hiểu thời gian ta cũng không tin ngươi có thể đủ tìm hiểu ra. cái gì như thế về sau. Đừng để ta ở Đại Nhật Thần Cung ở ngoài đơn độc gặp gỡ ngươi. Bằng không, ta biết để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Câu Trần nghiến răng, nghiến lợi, trong mắt tràn ngập oán độc. Nam Thiên Đấu cũng là nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào bước vào trong cung điện Thanh Khư. Nếu như không phải là bởi vì bốn phía có rất nhiều tông môn thái thượng trưởng lão nhìn, mà tạo hóa thánh điện trong đó không được động võ, người vi phạm cướp đoạt tư cách, suốt đời không được lại dùng tạo hóa thần ngọc, chỉ sợ hắn đều phải không nhịn được ra tay. Để tiểu tử kia thật sự hiểu trong tay mình tinh thần châu lợi hại. Đông Dương, người xấu ta cơ duyên. Chuyện này không có như vậy mà đơn giản kết thúc. Cái khác thiên chi kiêu tử hoặc nhiều hoặc ít đối với phần lớn dựa vào vận khí mới có thể đoạt được tạo hóa thịnh hội người thứ hai, Đông Dương có chút không phục. Có thể việc này nếu đã thành định cục, các thái thượng trưởng lão quyết nghị không phải bọn họ này chút trong môn phái tiểu bối có thể bác nghịch, bọn họ cũng chỉ có thể đem loại này không phục, không cam lòng nén ở trong lòng. Chờ sau đó có cơ hội thời gian tùy thời trả thù. Rửa sạch nhục nhã, nhìn biến mất ở cung cửa điện Thanh Khư. Đỗ Sâm có chút kỳ quái nói. Cung chủ, tạo hóa thần ngọc kích hoạt hiệu quả về sau quả dần dần suy yếu. Tuy rằng suy yếu không hiệu quả rõ rệt, nhưng căn cứ nghiên cứu của chúng ta, tạo hóa thần ngọc kích hoạt thời gian tản mát ra huyền ảo so với 3 tháng sau tản mát ra huyền ảo nồng nặc gần như gấp đôi. Dù cho Đông Dương chỉ tìm hiểu tạo hóa thần ngọc 11 ngày, có thể đợi đến Tế Hỏa tìm hiểu tạo hóa thần ngọc thời gian, thần ngọc huyền diệu phỏng chừng đều đã suy giảm hơn 1/10. Chúng ta đã đem 10 đạo xích thiên luân giao cho hắn, hoàn toàn chân để bù đắp hắn ở quyết chiến thời gian chịu thua thời gian tổn thất. Vì sao còn phải đem loại này tốt nhất tìm hiểu tạo hóa thần ngọc cơ hội chấp tay nhường? Việc này ta cũng cân nhắc qua, nhưng chúng ta không thể chỉ suy nghĩ ở trước mắt, mà muốn phóng tầm mắt lâu dài. Căn cứ ta giải, này Đông Dương tuổi tác cũng không tính lớn. Nếu như có thể ở 10 mấy năm qua bên trong đột phá đến chân nguyên cảnh, lần tiếp theo tạo hóa thịnh hội trong đó hắn vô cùng có khả năng lần thứ hai rút ra thứ nhất. Nếu chúng ta trước mắt nói không giữ lời, để cho đau lòng, lần tiếp theo tạo hóa thịnh hội thời gian hắn chỉ sợ cũng không hẳn mong muốn lại thay chúng ta đại. Nhật Thần Cung tận tâm tận lực, tinh tế nói. Đỗ Sâm nghe xong, hơi bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Cung chủ mưu tính sâu xa, Đỗ Sâm không kịp vậy. Ha ha, không phải trên vị trí đó, không thể rõ ràng các vấn đề. Người không có cân nhắc đến này chút cũng hợp tình hợp lý. 11 ngày thôi. Chúng ta Đại Nhật Thần Cung còn chờ nổi. Đỗ Sâm gật gật đầu, không có nhiều lời nữa. Bên trong cung điện, ở Quý Quang dẫn dắt đi, hắn rất nhanh đi tới một chỗ chuyên môn chế tạo trong phòng tu luyện. Ở cái này đặc thù chế tạo, hầu như không có bất kỳ cửa ra trong phòng tu luyện. Tạo hóa thần ngọc liền trưng bày trong đó, mà trong phòng tu luyện ở ngoài, Thanh Khư cảm ứng được 6 cỗ mịt mờ hơi thở mạnh mẽ. Này 6 cỗ hơi thở kẻ nắm giữ, e sợ đều không ngoại lệ, đều là tu thành sinh sôi liên tục. Có thể nói chân nguyên vô tận bất tức cảnh cường giả. Đông Dương, tạo hóa thần ngọc đã bị triệt để kích hoạt. Một lúc ngươi liền trực tiếp bước vào trong phòng tu luyện tu hành, tìm hiểu tạo hóa thần ngọc. Ở giữa nếu là muốn gián đoạn tìm hiểu, hoặc là cái khác nhu cầu các loại, dùng một hồi phòng tu luyện lục lạc liền có thể. Thì sẽ có người đến thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Căn cứ quy tắc, này 10 trong vòng 1 ngày, ngươi không được ly khai phòng tu luyện phạm vi. Hiểu không? Ta minh bạch. Thanh Khư gật gật đầu. Tạo hóa thần ngọc chính là tạo hóa đại lục vô thượng báu vật. Tạo hóa đại lục người đối với hắn tính an toàn tất nhiên là rất là xem trọng. Cái này phòng tu luyện vừa nhìn liền biết nắm giữ vô cùng trận pháp. Người tu luyện nếu là muốn không kinh động bất luận người nào dưới tình huống ra vào trong đó, đơn giản là nói chuyện viển vông. Thời gian cấp bách, ta sẽ không quấy rầy ngươi đối với tạo hóa thần ngọc tìm hiểu. Hy vọng ngươi ở đây 10 trong vòng 1 ngày, có thể đem thập nhật phần thiên tìm hiểu đến 3 ngày. 4 ngày, thậm chí còn 5 ngày cảnh giới. Đem ta đại nhật thần cung thập nhật phần thiên tiên thuật phát dương quang đại. Quý quang trưởng, lão yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực tìm hiểu. Hừm, đi thôi, chúng ta muốn thả xuống phòng tu luyện miệng cống, mở ra phòng tu luyện trận pháp. Yên tâm, trong thời gian này bên trong không có bất luận người nào tới quấy rầy ngươi. Ngươi an tâm tìm hiểu tiên thuật liền có thể. Vâng, Thanh Khư đáp một tiếng. Bước vào phòng tu luyện, vừa vào phòng tu luyện cái kia có tới 3 mét đến dày, không biết từ tài liệu gì luyện chế mà thành miệng cống nhất thời thả xuống. Đồng thời từng cái trận pháp bị dồn dập kích hoạt, mở ra, trong phút chốc đem toàn bộ phòng tu luyện thủ vệ được vững như thành đồng vách sắt. Đừng nói Thanh Khư một cái hiển thánh cảnh tu sĩ. Mặc dù là những bất tức cảnh kia cường giả đứng trong phòng tu luyện ở ngoài công kích cái 3 ngày 3 đêm, đều đừng hòng làm gì được toàn bộ phòng tu luyện nửa phần. Rốt cục, đến rồi thu hoạch thời khắc. Thanh Khư chậm rãi lên trước, tới nơi này khối tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ trước. Khối này tạo hóa thần ngọc diện tích cực nhỏ, chỉ có một viên hoa hướng dương dưa tử một nửa, miễn cưỡng bị làm thành một chiếc nhẫn giới mặt. Ngọc mặt nhìn thấy được trình màu tím, bởi kích hoạt rồi duyên cớ, thần ngọc mặt trên tử quang lưu truyền, nhìn thấy được thâm thúy huyền ảo, phảng phất bên trong ẩn giấu đi một tòa ám tử sắc thần bí vũ trụ. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền có thể làm cho tâm thần người chìm đắm, trở nên mê. Quả nhiên, đây chính là ta trên người khối này tạo hóa thần ngọc không trọn vẹn bộ phận. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lên trước. Đi tới tạo hóa thần ngọc một bên. Ở hắn đi tới tạo hóa thần ngọc lúc trước, trong đầu cũng là truyền đến hỗn độn thần điện nhắc nhở tiếng. Phát hiện tái đạo đồ vật, ẩn chứa đạo vận 899, có hay không dung hợp? Hí, nghe được hỗn độn thần điện chính giữa nhắc nhở, dù cho Thanh Khư trong lòng đã sớm chuẩn bị, vẫn cứ vì cái này đáng sợ trị số thầm kinh hãi. 899, chỉ cần bổ khuyết thêm một chút đạo vận, sẽ cùng ở dòng dã 9 cái hỗn độn cấp bậc A. Cần biết, năm đó thần hoang đại lục bùng nổ trận kia quy mô to lớn, đem toàn bộ thần hoang đại địa đánh cho tan tành đại chiến khoáng thế đều chỉ là do một cái ẩn chứa mấy ngàn đạo vận tái đạo đồ vật hình thành. Trận chiến đó vô số thần thánh cảnh nhân vật vô địch ra tay đánh nhau, ngã xuống đại năng giả nhiều vô số kể. Dù cho thần thánh cảnh nhân vật vô địch cũng là ở tràng đại chiến kia trong đó tổn hại hơn nửa. Lại có gần một nửa bởi vì thương thế quá nặng không chừng trị do đó bỏ mình. Cũng là bởi vì trận chiến đó, thần hoang vô số truyền thừa đoạn tuyệt, vô số hàng đầu hỗn độn chi tử bỏ mình. Dù cho thần hoang linh mạch đều bị trận chiến đó cắt ngang. Do đó để thần hoang giới tu luyện dần dần sa sút. Trước mắt khối này tạo hóa thần ngọc chính giữa 899 điểm đạo vận trị số trên không cách nào cùng. Cái này phá vỡ thần hoang đại lục tái đạo đồ vật so với. Chỉ khi nào bộc lộ ra đi, dù cho đại năng, thậm chí còn thần thánh cảnh nhân vật vô địch, đều sẽ không chút do dự ra tay, đem triệt để chiếm làm của riêng. Thanh Khư hít sâu một hơi, đem trong lòng phiên trào tâm tư đè xuống. Ngay lập tức đem khối này tạo hóa thần ngọc nắm ở trên tay. Tạo hóa thần ngọc tới tay. Hắn thế giới tinh thần khối này tạo hóa thần ngọc hơi chấn động một cái. Tỏa ra một loại triệu hoán giống như gợn sóng. Ở gợn sóng này dưới ảnh hưởng, Thanh Khư trong tay tạo hóa thần ngọc phảng phất bị nào đó loại kỳ lạ dẫn dắt giống như vậy. Tựa hồ liền muốn hướng về hắn thế giới tinh thần bên trong khối này dĩ nhiên không tồn tại thực. Chất tạo hóa thần ngọc dung hợp đi, hợp lại làm một, nơi này cũng không phải là dung hợp địa phương tốt, một khi đại nhật thần cung có người có thể xác nhận tạo hóa thần ngọc còn ở hay không đại nhật thần cung trong phạm vi, cái kia ta đem dung hợp sau, lại muốn bình yên ly khai sợ thì không phải là chuyện dễ dàng. Thanh Khư áp chế một cách cưỡng ép thế giới tinh thần bên trong tạo hóa thần ngọc cái kia loại. Không thể chờ đợi được nữa muốn cầm trong tay tạo hóa thần ngọc hợp lại làm một cảm giác. Lập tức ánh mắt tập trung đến hỗn độn thần điện giới diện chính giữa truyền tống thuật trên. Tạo hóa đại lục. Sau đó, ta sẽ trở lại. Tử Tiêu Cung Câu Trần, Thái Thủy Giáo Nam Thiên Đấu, Tam Thanh Tông Đạo Vô Nhai, Tạo Hóa Thịnh Hội một trận chiến không chịu thua thật không? Đến thời điểm ta biết để ngươi minh bạch giữa chúng ta chân chính là khác biệt. Như vậy, gặp lại sau. Xèo, sau một khắc, truyền tống thuật kích hoạt. Một luồng mênh mông sức mạnh thần bí cấp tốc bao vây lấy Thanh Khư thân hình. Mang theo hắn nhảy vào nào đó loại cao duy không gian. Chưa từng đối với ngoài phòng tu luyện thành trận pháp có nửa phần kinh động. Cứ như vậy cuốn lấy hắn biến mất ở trong phòng tu luyện. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.